ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yến khóc đến sưng cả hai mắt. May mà phu nhân bình an. Nếu người có mệnh hệ gì, nô tỳ thật sự không còn mặt mũi nào trở về gặp cô nương Ôn Vân và Thiệu Ca Nhi nữa. Chi bằng nhảy xuống vực theo phu nhân luôn cho rồi. Nghĩ lại thì tên mắt tam giác kia nói cũng không sai. Người đường đường là trưởng tức quốc công phủ, vốn nên an vị trên xe ngựa của phủ. Thị vệ của quốc công phủ mạnh hơn đám tiêu sư này nhiều. Nếu như vậy, người chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Trách thì trách lang quân cứ khăng khăng một mực. A Yến nghẹn ngào dừng lại, nghĩ chủ tử ở trong hang động 3-4 canh giờ, chắc chắn vừa đói vừa khát. Bèn lấy nước và lương khô đến, lại lải nhải, may mà trong tiêu đội còn có Lục Thiếu Hiệp. Nếu không có hắn xoay chuyển tình thế, chúng ta chẳng phải bị đám cướp kia ăn sống nuốt tươi rồi sao? Nhãn quang của phu nhân quả nhiên không sai. Đúng rồi, Lục Thiếu Hiệp có bị thương không? Phu nhân ở riêng với hắn lâu như vậy, có tiến triển gì không? Hắn có phải, A Yến im bặt, ngơ ngác nhìn chủ tử với vẻ mặt hoang mang. Lúc này đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà màu vàng nhạt hắt qua song cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nàng một lớp viền vàng nhạt. Chỉ thấy chủ tử khẽ nhướng đôi mi dài như lông vũ, ánh mắt bình thản, giọng nói lạnh lùng. Sau khi vào thành, đưa cho hắn 1 vạn lượng bạc. Từ nay về sau, không cần nhắc đến tên người này nữa. Bên này, sau khi Lục Dực lên khỏi vực, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mã Tiêu Đầu, hắn được đại phu đi theo tiêu đội kiểm tra toàn thân kỹ lưỡng, rồi lại băng bó lại vết thương một lần nữa. Lúc quấn băng, Mã Tiêu Đầu phát hiện ra vết cắn trên bàn tay phải của hắn. Dấu răng đều tăm tắp, vết thương khá sâu, đến giờ vẫn còn rỉ máu. Mã Tiêu Đầu trước đây từng là bộ khoái, là cao thủ trong việc điều tra hình sự. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhận ra vết thương đó là do vị tiểu nương tử quá phụ kia cắn. Hơn nữa nhìn nàng bất chấp tất cả, thậm chí còn chưa đợi Lục Dực lên khỏi vực đã tự mình quay về xe ngựa nghỉ ngơi. Không khó để đoán ra, hai người này chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn trong hang động. Với tinh thần trách nhiệm tìm ra chân tướng, ông ta không nhịn được lại gần, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chậc, lẽ ra ngươi cứu Chu nương tử, nàng phải vô cùng cảm kích ngươi mới đúng, tại sao lại cắn ngươi? Nhìn vết thương này, rõ ràng là cắn rất mạnh, ít nhất cũng phải 2 khắc đồng hồ. Nếu sâu hơn nữa, chắc chắn sẽ thấy cả xương. Sao vậy, người đắc tội nàng à? Không thể nói là do trúng xuân dược. Sợ nàng không chịu nổi dược tính phát tác mà cắn lưỡi tự vẫn, cho nên mới đưa tay ra cho nàng cắn. Nếu nói là đắc tội, trong đầu Lục Dực chợt lóe lên mấy khoảnh khắc nóng bỏng trong hang động lúc nãy. Hắn im lặng một lát, gật đầu thừa nhận có chút khó khăn. Hỏi đến đây thì nên dừng lại, nếu không sẽ thật sự giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Đương sự thì mê muội, nhưng trong mắt Mã Tiêu Đầu, người ngoài cuộc, ông ta đã sớm nhìn ra hai người này. Là lang có tình, thiếp có ý, đúng là một đôi trời sinh. Vì muốn tác thành cho mối lương duyên này, ông ta không nhịn được lấy thân phận người từng trải hiến kế giúp hắn. Cách chương.